Chớm thu bạch mao phù lục, chương 36, sợ rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay thời tiết ở thành phố tuy khá tốt, bầu trời xám xịt cả tuần cuối cùng cũng đã quang đãng cái bóng chân dưới ánh nắng chiều lười biếng, mềm mại nằm trên lớp tuyết ven đường. Người phụ nữ đó có khí chất rất đặc biệt, nhìn có vẻ không hợp với môi trường xung quanh. Có lẽ Hoác Thành nói đúng, loại người như họ có cảm giác ưu việt bẩm sinh, không cần cố tình thể hiện. Từ cử chỉ cho đến hành động đều toát lên sự quý phái hờ hững. Điều này rất giống với Trần Đạc, nhưng giữa họ không có điểm nào giống nhau về dung mạo. Không biết họ đã nói chuyện gì, nhưng người phụ nữ đột nhiên nổi giận, hét lên với Trần Đạc hai câu, trong giọng nói run rẩy không thể che giấu được sự cay nghiệt. Cảnh tượng này như một lưỡi dao đâm thẳng vào người giữa ngày đông. Còn Trần Đạc chỉ lạnh lùng nhìn cô ta giơ tay lên, không hề có ý né tránh. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay đột ngột kéo Trần Đạc về phía sau, thân hình mảnh mai của Giản Thực chắn trước mặt anh. Xin lỗi, cô tìm chồng tôi có việc gì? Giọng nói lạnh lùng vang lên, đôi mắt cô ươn ướt, hai má ửng đỏ, hơi thở còn chưa đều. Cô vừa chạy đến, tốc độ nhanh đến mức chính Giản Thực cũng cảm thấy bất ngờ. Lý Tuyết Mạn sững người, ánh mắt quét qua, lửa giận trong mắt cô ta hơi giảm xuống. Nhưng giọng điệu vẫn không mấy thân thiện. Chồng sao? Cô ta nhìn về phía người đàn ông phía sau cô. Trần Đạc, cậu kết hôn rồi à? Đây là một câu khẳng định. Cô ta ở Thường Nính, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ta không biết gì về chuyện ở thành phố Tuy. Giống như việc cô ta biết mỗi tháng Trần Dự Hoành đều liên lạc với Trần Đạc một lần. Tuần trước Trần Đạc về Thường Nính, ông cụ còn đặc biệt gặp anh. Kết hôn là một việc lớn, nếu là trước đây. Với con mắt sắc bén của ông cụ sẽ không cho phép Trần Đạc tùy tiện chọn người để kết hôn. Nhưng giờ khi thấy Trần Đạc thực sự kết hôn với một người phụ nữ ở thành phố Tuy, tâm trạng của Lý Tuyết Mạn có phần phức tạp. Có chút may mắn, có chút khoái cảm trả thù khó tả, và cả sự khinh bỉ lẫn kiêu ngạo của người giàu đối với tầng lớp thấp kém. Cô Giản, đây là chuyện gia đình của chúng tôi. Lý Tuyết Mạn nhanh chóng nhận ra người và nhớ được tên của cô. Giáo dưỡng tốt đẹp không cho phép cô ta nổi giận thêm lần nữa, nhưng trong lời nói không khỏi lạnh lùng cảnh cáo cô không nên vô lễ. Chuyện gia đình sao, xin lỗi nhé, chồng tôi không cha không mẹ, tôi không nhớ là anh ấy còn người thân nào cả. Cô chồng cũng không già lắm, 30, hay là 40, Giản Thực mỉm cười nhẹ nhàng, nếu phải nói về bối phận, Trần Đạc nên gọi cô là chị hay là gì? Cô lấy tư cách gì để nói chuyện gia đình với Trần Đạc? Lý Tuyết Mạn lập tức cứng họng, cô ta định hỏi Trần Đạc có phải anh đã nói như vậy với Giản Thực không? Nhưng Giản Thực không cho cô ta cơ hội, nhướng mày đầy kiêu ngạo, mỉa mai Lý Tuyết Mạn từ trong ra ngoài, khiến Lý Tuyết Mạn vì thể diện mà không thể phản bác, chỉ có thể mắng một câu không có giáo dục. Không có giáo dục, Giản Thực cười nhạt, nếu tôi không nhầm, cô vừa định đánh chồng tôi. Sao đây, người ta nói quân tử dùng lời không dùng vũ lực. Cô không phải quân tử nên có thể đánh người giữa đường. Cô cao quý, cô rộng lượng, cô đã thấy qua nhiều nhưng chưa thấy cảnh ngồi ghế lạnh trong đồn công an. Có muốn tôi gọi 110 ngay bây giờ, để cô biểu diễn lại một lần cách giáo dục tốt của cô không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đêm giao thừa mà lại phải cãi nhau ở đây, Giản Thực thực sự thấy không may mắn chút nào. Vừa rồi anh làm sao vậy? Bình thường lạnh lùng, một bộ dạng xa cách người lạ. Thế mà vừa rồi lại đứng đó như một kẻ ngốc, anh không biết móng tay cô ta dài như thế nào sao? Lỡ cô ta vung tay cào rách mặt anh thì sao? Sau khi rời đi, Giản Thực vẫn còn rất tức giận. Một tay Trần Đạc để cho cô nắm, chỉ là khi đi đường anh lặng lẽ mở lòng bàn tay, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay cô. Sao không nói gì? Giản Thực dừng lại nhìn anh, tự thấy giọng mình có hơi quá nghiêm khắc, rồi dịu giọng lại. Cô ta đánh trúng anh rồi à? Không có, em không tin, anh ngồi xuống để em xem nào. Anh cao quá, Giản Thực chỉ có thể ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt Trần Đạc dừng lại trên khuôn mặt cô, không nỡ rời đi. Lúc này Giản Thực mới nhận ra tâm trạng anh có chút không đúng. Anh đẹp trai, da lại đẹp, nếp mí đôi rõ ràng như được vẽ, ánh mắt ướt át, đôi môi mỏng mím lại, im lặng không nói, con người đen láy nhìn cô, ngoan ngoãn đến lạ thường. Trần Đạc không từ chối cô. Anh cúi người xuống, đường nét khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhưng hơi thở lại rất dịu dàng, đường viền cổ trông rất quyến rũ. Phải nói rằng Trần Đạt thực sự rất đẹp trai. Bất kể là khi anh lạnh lùng không nói một lời hay khi ngoan ngoãn nghe lời cô thì đều khiến cô rung động. Thiên đường của những kẻ si mê vẻ đẹp cũng chỉ đến vậy. Giản Thực có chút tâm viên ý mã, đối diện với ánh mắt của Trần Đạt mới tỉnh lại một chút. Người lúc nãy là mẹ kế của anh sao? Ừ, cô ta tìm anh có việc gì? Không có gì, Trần Đạt chớp mắt, nhưng nhớ đến trước khi về thành phố Tuy, Giản Thực đã dặn không được giấu cô điều gì nữa, anh lại ngoan ngoãn khai báo. Trần Phàm mất tích rồi, cô ta đến hỏi anh về người đó. Trần Phàm là con trai ruột của cô ta. Khi Lý Tuyết Mạn kết hôn với Trần Dự Hoành, cô ta đã nói rằng sau khi sinh Trần Phàm, gia đình chỉ có thể có một đứa con trai này, người con trai trước đó cô ta không quản được. Những năm Trần Đạt mất tích, Trần Dự Hoành thực sự rất đau buồn, nhưng sau khi Lý Tuyết Mạn sinh Trần Phàm, người cha ruột cũng biến thành cha dượng. Ông cụ thấy thương hại anh mới đưa anh về nuôi. Trần Phàm nhỏ hơn anh nhiều tuổi. Trần Đạt tự nhận rằng tình cảm anh em giữa họ rất bình thường. Trần Phàm thì nhiệt tình với anh, mỗi lần gặp đều gọi một tiếng anh trai. Trần Đạt đáp lại rất lạnh nhạt, nhưng cậu ta chẳng hề bận tâm. Chỉ là khi có mặt Lý Tuyết Mạn, cậu ta sẽ e dè trốn sau lưng, không nói gì. Nhưng khi nhìn anh, ánh mắt vẫn đầy mong muốn gần gũi. Có lẽ vì trong người chảy cùng dòng máu, nên Trần Phàm có sự tin tưởng bẩm sinh đối với anh. Năm đó Trần Đạt chỉ tiện miệng hỏi cậu ta có muốn đi trượt tuyết không? Trần Phàm vui mừng đến nhảy cẫng lên nói. Muốn đi, thậm chí không quan tâm đến sự phản đối của Lý Tuyết Mạn, giữa đêm thu dọn hành lý chuyển đến chỗ anh, bám chặt lấy xe của Trần Đạt không chịu đi. Nhưng không ngờ trong chuyến đi đó, Trần Phàm lại không may bị ngã và tổn thương não. Chuyện này chỉ là một tai nạn, nhưng Lý Tuyết Mạn đổ hết tội lỗi lên đầu Trần Đạt. Cô ta mãi anh là sao chổi, là đồ hại người. Cô ta nói từ khi Trần Đạt trở về, Trần Phàm đã không còn may mắn. Trong nhà này chỉ có thể có một người con trai. Trần Đạt đã lưu lạc bên ngoài bao nhiêu năm mà vẫn không chết. Mạng anh cứng rắn. Anh trở về là để khắc Trần Phàm. Những người làm ăn thường tin vào phong thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thiên kim xuất thân cao quý cũng ít nhiều có chút mê tín. Trước đây còn có tin đồn gia đình Lý Tuyết Mạn nuôi quỷ nhỏ. Nhờ vậy cô ta mới có thể kết hôn với Trần Dự Hoành, người có tài sản lớn gấp 5 lần nhà họ Lý. Năm Trần Đạt được đưa về cũng là lúc dịch bệnh hoành hành. Trần Phàm còn nhỏ, cơ thể yếu ớt không may bị cúm, sốt cao suốt 2 ngày suýt chết. Nhưng Lý Tuyết Mạn lại khăng khăng rằng là do Trần Đạt và Trần Phàm khác nhau. Những năm qua, cô ta luôn ở bên Trần Phàm không rời một bước. Trần Phàm mất tích, phần lớn là do ông cụ đưa đi. Lý Tuyết Mạn cũng biết rõ điều này nhưng cô ta không dám trực tiếp yêu cầu ông cụ trả người. Chỉ sợ ông cụ sẽ lấy Trần Phàm làm con tin để đối phó với cô ta. Vì vậy mới tức giận đến chất vấn Trần Đạt có phải đã nói xấu mình với ông cụ hay không. Anh đã rời Thường Nính nhiều năm, nếu muốn đối đầu với cô ta, lúc nào quay về chẳng được. Vậy mà anh lại chọn quay về khi cô ta bận rộn đến mức không thể rảnh tay. Anh không nói một lời, ông cụ liền giữ Trần Phàm lại. Trần Phàm là điểm yếu, là sinh mạng của cô ta. Năm đó chính vì Trần Đạt mà Trần Phàm suýt trở thành người tàn tật. Bây giờ, anh còn muốn hại cậu ta nữa sao? Lý Tuyết Mạn run rẩy chất vấn, cơ mặt co rúm lại. Cô ta cố gắng kìm nén sự giận dữ trong lòng, nhưng nỗi căm hận vẫn trào ra từ ánh mắt. Trần Đạt thờ ơ hỏi lại một câu, cô sợ rồi à? Rồi đó đã thổi bùng cơn thịnh nộ của cô ta. Cái tát đó... thực ra cô ta đã dành sẵn từ 7 năm trước. Cách chương.